Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, trang 888. Chúng ta không phải cố ý gạt ngươi, chẳng qua là mặt trên công đạo, kia hai người cũng cùng Hoa Vinh Nguyệt chào hỏi. Chúng ta đều là mục đích người, nếu là mục đích người. Hoa Vinh Nguyệt liền còn tính thân thiện chào hỏi. Quách Tu đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi cẩn thận một chút, trên núi có chút người khả năng đang ở tìm ngươi, tìm ta. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt, vì cái gì? Bởi vì ngày hôm qua có người đang ngủ trước kia nói một cái chuyện xưa. Quách Tu nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, kể chuyện xưa nam nhân là trường vẻ mặt dâu, tuổi hơi đại điểm người kia. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi một hồi. Nàng cũng không hỏi cái này nam nhân đến tột cùng nói cái gì chuyện xưa mới có thể làm Quách Tu như vậy, khẳng định là hướng về phía nàng tới, bởi vì thời gian khẩn cấp. Bất quá có chuyện nàng vẫn là tưởng làm rõ ràng, vì cái gì bọn họ hướng về phía ta tới? Bởi vì ngươi là cổ vương tuyệt hảo tài liệu. Quách Tu ý có điều chỉ, trên giang hồ trước mắt người lợi hại nhất chính là ngươi. Nàng nói làm Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Quách Tu từ khi lên núi tới nay liền vẫn luôn có một ít kỳ quái hành động. Điểm này Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải không phát hiện. Nàng vẫn luôn ở ý đồ tô đậm Hoa Vinh Nguyệt một ít thần bí bối cảnh cùng đáng sợ thân thủ. Đội ngũ chung đã có người bắt đầu hoài nghi ngươi thân phận. Quách Tu vừa nói, một bên nhớ tới cái kia diện mạo âm nhu nam tử. Còn có tối hôm qua ngủ phía trước không thể hiểu được nói cái chuyện xưa nam nhân. Nếu bọn họ bắt đầu hoài nghi, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đó chính là làm ta đương bia ngắm đi. Ta đại khái đã hiểu. Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu. Có thể hay không nói cho ta các ngươi lần này tới rốt cuộc muốn chính là cái gì? Như vậy ta ít nhất cũng có thể làm rõ ràng một chút. Quyển sách cũng chỉ là một ít quyển sách mà thôi. Quách Tu nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, phong bì có chút ố vàng, thoạt nhìn có chút năm đầu quyển sách. Ngươi yêu cầu ở chỗ này tìm được nhìn qua già nhất kia mấy quyển, tốt nhất có thể tìm được bên trong viết xà cái này chữ. Chương 492 loại quyển sách phù giang là cái thứ hai chạy đến trong sơn động, hắn nhìn đã sớm tới rồi Dịch Nguyệt. Nháy mắt có chút nhụt chí, rõ ràng hắn là dọc theo đường nhỏ trực tiếp mặc vào tới. Kết quả vẫn là không mau qua người này, muốn hắn nói. Hắn rõ ràng nhớ rõ người này là dọc theo dưới chân núi chảy, nhất định sẽ vòng cái vòng. Kết quả cư nhiên còn so với hắn sớm đến, phù giang một mông ngồi xuống. Nhìn Dịch Nguyệt đang ở trong một góc lộng vừa mới làm ra quả dại cùng cá linh tinh, bọn họ hành lý mang đến lương khô cũng không nhiều. Bên ngoài thiên âm u, vừa mới ở trên đường đã đi xuống điểm mưa nhỏ, phù giang quần áo có chút mắc mưa, cảm giác thực không thoải mái. Hắn có điểm tưởng chính mình dừng ở dưới chân núi bao vây. Lúc ấy hắn ra tới cấp, cũng không nghĩ không thể quay về sự tình. Cái kia trong bọc có quần áo, còn có lương khô, hiện tại đều bị ném vào dưới chân núi. Nếu này sẽ có thể có kiện sạch sẽ quần áo nên thật tốt, phù giang chính như vậy tưởng thời điểm. Bên kia bỗng nhiên bị ném lại đây một cái đồ vật. Hắn bị hoảng sợ, vội vàng tiếp được, kết quả ném lại đây kia đồ vật là quen thuộc xúc cảm. Hắn nhìn cái kia màu nâu da bao vây sững sờ. Bên kia không nói một lời bắt tay lại duỗi thân trở về. Phù Giang vội vàng đem bao vây mở ra. Bên trong đồ vật chỉnh chỉnh tề tề. Quần áo, lương khô, kim sang dược, ngân lượng còn có mấy quyển ố vàng thư. Phù Giang đem kia kiện khô mát quần áo sờ soạng ra tới. Hướng tới trong sơn động nhìn qua đi. Lại chỉ nhìn thấy người nọ cầm chút đồ ăn hướng về bị trói kia hai người đi đến. Phòng ngừa bọn họ bị đói chết, dần dần, dư lại hai người cũng đã trở lại. bọn họ trở về thời điểm bên ngoài vũ đã hạ rất lớn. Đường núi đều là lầy lội, Vương Hạ Nhi bọn họ trở về thời điểm liền thấy Dịch Nguyệt cùng Phù Giang phân biệt ngồi ở sơn động hai đoan, trung gian cách thật xa một vị trí, này hai người liền cùng ai đều không quen biết ai dường như. Rõ ràng rất đại một cái sơn động, bị bọn họ làm cho thoạt nhìn đặc biệt khó khăn, hai người các ngươi làm gì đâu? Vương Hạ Nhi hỏi, Phù Giang thấy nàng liền vội vàng đã đi tới. Cái loại cảm giác này mặc danh làm Vương Hạ Nhi nghĩ tới, hỉ cực mà khóc, cái này từ, hai người các. Ngươi, Vương Hạ Nhi muốn hỏi cái gì? Chính là ngẫm lại không tiếp tục hỏi, nàng nhìn trong một góc mặt Dịch Nguyệt. Lập tức hướng tới bên kia đi qua, Phù Giang nguyên bản còn chờ Vương Hạ Nhi cùng chính mình thương. Lượng sự tình gì đâu, ai biết Vương Hạ Nhi thế nhưng vòng qua hắn. Hắn trong lòng nháy mắt liền cảm thấy quái quái. Quay đầu lại hướng tới bên kia nhìn qua đi, chúng ta trở về thời điểm gặp một người. Vương Hạ Nhi, đối Dịch Nguyệt nói, chính là cùng chúng ta cùng nhau lên núi cái kia. Diện mạo thoạt nhìn rất âm nhu nam nhân kia, hắn. Dịch Nguyệt trầm mặc một chút, nói, hắn làm sao vậy? Chúng ta thấy hắn dọc theo đường nhỏ lên núi. Quy, hai người các ngươi, làm gì đâu? Phù Giang ở phía sau ẩn ẩn khinh bỉ nói. Đặc biệt là cái kia Vương Hạ Nhi, ngươi làm gì cùng hắn liêu cái này? Ai là ngươi thân đồng đội không biết sao? Đối, Lý Tường Lực cũng thấu qua đi, người khác đều ở khắp nơi trốn đâu. Liền hắn một người quái quái, không nói hai lời liền hướng trên núi chạy. Như là sáng sớm liền theo dõi cái kia phương hướng dường như. Hai chúng ta ở phía sau đuổi theo nửa ngày cũng không đuổi theo. Hai người các ngươi thật có bản. Lĩnh A, Phù Giang nhịn không được từ phía sau đứng lên. Hướng ba người kia đi đến. Nhân ra không đi tìm các ngươi liền không tồi. Hai người các ngươi cư nhiên còn dám đuổi theo nhân ra. Tò mò sao? Đúng rồi. Nói lên. Hai chúng ta trên đường lại đường vòng đi trở về một lần. Vương Hạ Nhi nói, kết quả ngươi đoán thế nào? Có người giống như đi phiên chúng ta đồ vật, phiên chúng ta đồ vật. Làm gì? Phù Giang buồn bực hỏi, không biết. Bất quá hắn giống như không tay đi rồi. Vương Hạ Nhi nói, chúng ta có mang thứ gì ra tới sao? Phù Giang nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ ra được người kia rốt cuộc muốn tìm cái gì. Lý Tường Lực cắm không đến bọn họ nói. Đơn giản một người qua ở trong góc lại đi xem phía trước được đến mấy quyển quyển sách. Vừa vặn lúc này, hắn đột nhiên thấy mặt trên bỗng nhiên nhiều ra tới mấy quyển. Hết chương.